Một đám thơ sinh mặc đồ màu trắng mà người đi vào phòng ăn. Đám người này mặc dù nam nữ già trẻ đều có, nhưng tất cả đều ăn mặc giống như thơ sinh thời cổ. Có người cầm trong tay quạt xếp, có sách không rời tay, có người trên lưng còn đeo một cái giỏ trúc. Trên ngực của đám người này giống như in tinh đồ khác nhau. Là người của cửu cung, Trương Cảnh Thiên đột nhiên nói ra. Diện Vũ nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc bên trong đám người cửu cung này nhìn thấy vị cửu trưởng lão mặt đỏ kia của Thiên Dung Tinh. Cửu trưởng lão hiển nhiên cũng chú ý tới Diêm Vũ, bất quá trong tình huống này hắn cũng không tiện trực tiếp chào hỏi. Trong đám người cửu cung, một vị nam tử trung niên đứng ở phía trước nhất, những người khác giống như cũng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Liêu Ngữ Tâm nói, vị kia là đại trưởng lão Thiên Bồng Tinh, Tả Không Ngôn. Thiên Bồng Tinh ư? Chính là cái lũ khốn kiếp này muốn bức hại Mộ Uyển nhà ta sao? Diệp Vũ nheo mắt. Tả Không Ngôn liếc mắt qua đám người, ánh mắt ở trên người Diêm Vũ dừng lại trong nháy mắt. Thấy Diêm Vũ nhìn mình chằm chằm, Tả Không Ngôn hơi sững sờ. Đại trưởng lão, tiểu tử kia chính là Diêm Vũ. Thủ hạ của Tả Không Ngôn ghé vào lỗ tai của hắn, thấp giọng nói ra. Hắn chính là Diêm Vũ sao? Tả Không Ngôn lạnh giọng nói. Nhìn bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí tuổi còn nhỏ hơn Mộ Uyển. Trưởng môn để cho ta chú ý tiểu tử này nhiều một chút, đúng là khoa trương. Đại trưởng lão, ngài tuyệt đối không nên xem thường tiểu tử kia, thủ hạ nhắc nhở. Thượng tầng cửu cung vì ngăn cản tiểu tử kia, tối hôm qua trưởng môn phái ba đệ tử đến khách sạn Tân Hải, kết quả ba người chết thảm. Hả? Tả Không Ngôn biến sắc. Ba tên đệ tử một đêm không có tin tức gì, trưởng môn phái người suốt đêm lên bờ xem xét, liền thấy ba tên đệ tử chết thảm ở trên bờ cát. Bên cạnh bọn họ còn có hai cỗ thi thể, đã điều tra rất có thể là Lý Ngư Ảnh và Sa Mạc Kim Quan Điêu ở trong thập đại ác nhân Quỷ Cốc Giáo, mà vết thương chí mạng trên thân ba tên đệ tử tất cả đều do Lý Ngư Ảnh tạo thành. Tả Không Ngôn càng thêm kinh ngạc. Trước mặt cửu cung, Lý Ngư Ảnh có lẽ vẫn còn không tính là đại nhân vật, nhưng ít ra cũng là hung danh bên ngoài, hắn vì sao lại công kích đệ tử cửu cung? Chẳng lẽ Quỷ Cốc Giáo đang bảo vệ Diêm Vũ? Nghĩ đến cái phương diện này, Tả Không Ngôn cũng không dám xem thường Diêm Vũ nữa. Tiểu tử này đến tột cùng có bối cảnh gì có thể để cho Quỷ Cốc Giáo phái ra thật đại ác nhân liều mình bảo hộ? Tả Không Ngôn thẩm nghĩ. Thủ hạ thấp giọng nói, đại trưởng lão, ý của trưởng môn là tốt nhất đừng để tiểu tử này lên đảo. Nếu có cơ hội, nửa đường chúng ta tạo ra một kẻ bất ngờ. Không được, Tả Khôn Ngôn lập tức nói. Bên cạnh Diêm Vũ, e rằng không chỉ có một cao thủ. Nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt của Thiên Khải Đại Hội. Nếu như náo ra thiêu thân, toàn bộ cửu cung đều mất mặt theo, Thiên Bồng Tinh càng sẽ thất thế. Nhìn sắc mặt của Tả Không Ngôn không ngừng biến hóa, Diêm Vũ vui vẻ trong lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả này, giết Lý Ngư Ảnh, trực tiếp làm cho Quỷ Cốc Giáo và cửu cung hoài nghi lẫn nhau. Song phương mặc dù ôm cùng mục đích cũng không dám dễ dàng động thủ nữa. Mặc dù trên nửa đường lao ra đoạn tàn sát và nhan dạ tuyết có chút phiền phức, nhưng tính mệnh của Nhất Kình Thương suy cho cùng còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Diêm Vũ vẫn như cũ có biện pháp bày mưu nghĩ kế. Tạ Không Ngôn đối thoại với thủ hạ trong vẻn vẹn mấy hơi, sau khi hiểu được tình huống của Diêm Vũ, Tạ Không Ngôn giống như đổ một tầng da mặt, nhận tình nói ra với đám người trong nhà ăn. Bị nhân chính là đại trưởng lão là Thiên Bồng Tinh, đại biểu cửu cung hoàn nghênh chư vị đến nể mặt tham gia Thiên Khải Đại Hội. Đám người vỗ tay. sau khi mọi người ăn trưa xong, liền có thể tới bến tàu Tân Hải tập hợp. Thiên Khải Đại hội ở Cửu Cung, tế tự đại điển sẽ bắt đầu vào sáng mai. Sau khi Tả Khâu Ngôn thông báo, liền dẫn người Cửu Cung đến tất cả bàn mời rượu, rút ngắn quan hệ các môn phái. Rất nhanh, Tả Khâu Ngôn đi tới cạnh bàn Diêm Vũ. Ha ha, vạn trưởng môn, đã lâu không gặp. Tả Khâu Ngôn chào hỏi. Bên cạnh bàn của Diêm Vũ là một đám thư sinh mang theo trường đao, quan sát trang phục của bọn họ, kỳ thực có chút giống với đệ tử Cửu Cung. Đối tượng Tả Khâu Ngôn chào hỏi chính là đầu lĩnh những thư sinh trường đao, là một đại hán trên mặt mang sẹo thô. Hắn mới mở miệng, âm thanh liền cơ hồ muốn vang vọng toàn bộ phòng ăn. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp, thực sự rất nhớ. Hai tên đại nam nhân ôm nhau một cái, bọn Diêm Vũ nhìn thấy mà mí mắt cuồng loạn. Quan hệ của hai gia hỏa thực sự tốt như vậy sao? Không biết vì sao. Sau khi qua đây bắt chuyện, âm thanh của Tả Khâu Ngôn và đại hàn thô to kia liền thu nhỏ rất nhiều. Dù cho Diêm Vũ vảnh tai muốn nghe, nhưng cái gì cũng nghe không rõ. Liệu đại phu, đám người kia là của môn phái nào? Diêm Vũ hỏi Liêu Ngữ Tâm. Liêu Ngữ Tâm nhìn một chút, thấp giọng nói. Bọn họ đến từ Bá Đao Viện, là một đám gia hỏa đao pháp cường hãn. Đại hán mặt sẹo kia chính là trưởng môn, tên là Phùng Nhất Hiền. Người đừng nhìn bọn họ ăn mặc như thư sinh, trên thực tế không nhận ra được mấy chữ. Nhưng bọn họ lại ưa thích biểu hiện một loại mỹ học bá đạo. Ngược lại, ta là lý giải không đến được loại mỹ học này, cũng tiếp xúc với bọn họ không nhiều. Ta có một tin tức, Trương Cảnh Thiên đột nhiên nói. Thiên Khải Đại hội lần này có khả năng sẽ thủ tiêu Thiên Xung Tinh. Như hôm nay, đệ tử Thiên Xung Tinh đầu nhập vào Thiên Bổng Tinh, mà Thiên Xung Tinh mới sẽ cho Bá Đao Viện này. Có chuyện này sao? Diễn Vũ múc cao mày một cái. Liêu Ngữ Tâm phân tích một chút mới nói ra. Cửu Cung cũng không phải là môn phái có lịch sử lâu đời, sở dĩ có thể phát triển cho tới bây giờ, thậm chí so sánh với Tứ Đạo Môn, Tam Phật Tự, hoàn toàn là bởi vì chế độ Cửu Cung của bọn họ. Nghe nói Thiên Khải Đại hội không chỉ có là kiểm nghiệm thực lực của đệ tử Cửu Cung, thể hiện thực lực Cửu Cung ra bên ngoài, cũng là khảo nghiệm Cửu Bản Tinh. Phải chăng có tư cách tiếp tục là một thành phần trong Cửu Cung hay không? Mở Thiên Khải Đại hội sẽ có các loại thi đấu. Đệ tử Cửu Bản Tinh nhất định phải tham gia cướp đoạt thứ tự, đoạt được Thiên Khải Ân. Nếu như tiếp tục mấy lần Thiên Khải Đại hội, một Cửu Bản Tinh nắm giữ số lượng Thiên Khải Ân hạng chót và nói, như vậy Cửu Cung có quyền xóa tên bọn họ. Nếu như Cửu Bản Tinh đó còn muốn lưu lại Cửu Cung, chỉ có thể bị Cửu Bản Tinh khác chiếm đoạt. Triệu Thiến Thiến khó hiểu mà nói. Tại sao nhất định phải lưu lại Cửu Cung, tự lập môn hộ không phải là tốt hơn sao? Không đơn giản như vậy, Lưu Ngữ Tâm lắc đầu nói. Cửu Bản Tinh, Cửu Cung đoàn kết cùng nhau mới có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên, mới có thể cam đoan chín chi nhánh không bị tà ma ngoại đạo khi dễ. Cho dù là Thiên Bổng Tinh cường đại nhất trong Cửu Cung, sau khi thoát ly Cửu Cung cũng sẽ trực tiếp biến thành một môn phái nhị lưu, càng khỏi phải nói Thiên Xung Tinh hiện tại xếp hạng chót. Thì ra là vậy, Tô Hàn gật đầu, bây giờ nàng cũng hiểu tại sao lúc ấy bác trưởng lão, cửu trưởng lão kia sẽ bất đắc dĩ như vậy đối với việc này. Một mặt muốn kéo dài truyền thừa môn phái phát dương quang đại, một mặt lại không người kế tục. Nếu như chọn rời khỏi Cửu Cung, có khả năng sẽ triệt để bị mất chi nhánh truyền thừa. Nếu như lựa chọn cưỡng ép lưu lại Cửu Cung, liền sẽ đối mặt nguy hiểm bị Thiên Bổng Tinh chiếm đoạt, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đại khái chúng ta đều hiểu, Diêm Vũ liếc mắt qua đám người, thấp giọng nói. Lúc này đi Cửu Cung, bất luận như thế nào đều phải giữ vững tư cách Thiên Xung Tinh. Theo Ôn Mộ Uyển mà nói, Thiên Xung Tinh là nhà của nàng, nhà mẹ xảy ra chuyện, Diên Vũ cũng không thể mặc kệ. Lúc này Tả Khôn Ngôn và Phùng Nhất Hiền đã chuyện trò xong, bưng chén rượu đi tới đám người Diên Vũ. Vị cựu trưởng lão mặt đỏ kia của Thiên Sơn Tinh cũng vội vàng đuổi theo, nháy mắt ra hiệu với Diên Vũ. Ai yo, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Tả Khôn Ngôn nhìn về phía Diên Vũ. Diên Vũ bưng chén rượu lên chuẩn bị tiền lễ hậu binh, nhưng mà Tả Khôn Ngôn đi đến trước mặt Diên Vũ, lại hô về phía sau lưng Diên Vũ. Lão Tào, lão Từ, đã lâu không gặp. Vô danh tiểu tốt nhìn thấy Tả Khôn Ngôn vậy mà chủ động mời rượu mình, không khỏi kinh ngạc. Hai người kẹp lấy Diên Vũ liền bắt đầu trò chuyện. Lần này Diên Vũ bưng chén rượu ở giữa không trung, có vẻ hơi lúng túng. Tả Khôn Ngôn thấy vậy trong lòng cười lạnh. Mặc dù bây giờ không thể giết ngươi, nhưng áp chế nhuệ khí tiểu tử nhà ngươi, Tả Khôn Ngôn ta còn có thể làm được. Trong lòng Diên Vũ cũng vui vẻ. Ngươi được lắm Tả Khôn Ngôn, gấp gáp dạ oai phủ đầu như vậy sao? Luận đánh mặt trang bức, Diên Vũ ta tưởng sợ ai chứ? Diên Vũ thuận thế giơ ly rượu lên, thoáng lướt qua trên đầu của Tả Khôn Ngôn, sau đó trở về trước mặt cửu trưởng lão Thiên Sung Tinh, cười nói ra. Cửu trưởng lão đã lâu không gặp. Cửu trưởng lão giờ khóc giờ cười, nào có ai từ trên trán người ta nhảy ra mời rượu. Nụ cười của Tả Khôn Ngôn trực tiếp cứng ở trên mặt. Đây là Diên Vũ nói rõ xem thường Tả Khôn Ngôn hắn. Sau khi cửu trưởng lão và Diên Vũ uống một chén, liền nhỏ giọng nói. Diên Vũ, tiểu tử ngươi chớ có làm loạn, ngươi còn chưa có lên đảo, vạn nhất tên Tả Khôn Ngôn kia. Không đợi cửu trưởng lão nói xong, Tả Khôn Ngôn liền xoay người nói với Diên Vũ. Tiểu hữu này giống như có mấy phần nhìn quen mắt, không biết là đệ tử môn phái nào đây. Ta ư? Diên Vũ gãi gãi đầu. Ta tên là Diên Vũ, là võ phán quan của địa phủ của An Lâm. Diên Vũ tự giới thiệu, vẫn là có mấy phần phân lượng. Có mặt những môn phái kia, không chỉ có muốn phát triển thực lực ở nhân gian, âm phủ nhân mạch cũng không có thể thiếu. Một cái môn phái tam lưu có thể nhận thức một chút thành hoàng liền rất không tệ. Môn phái nhị lưu quen biết phán quan âm tướng đã là mặt mũi. Mà Diên Vũ nói ra chính mình là võ phán quan. Tuổi đời còn trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời, mấy sứ giả các môn phái đều hướng Diên Vũ mà nhìn tới. Phán quan. Thế nhưng đã nắm giữ tư cách để cho bọn họ lôi kéo. Tuổi trẻ quan chức cao cũng không phải chỉ có thiên phú, quan trọng hơn là có bối cảnh. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán Diên Vũ là bối cảnh gì. Có người cũng chú ý tới Diên Vũ cùng Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm ngồi cùng một bàn, nên cảm giác hắn là đệ tử của Long Hồ Sơn. Tuổi còn trẻ liền có thể trở thành phán quan, tiểu tử này không đơn giản. Là đệ tử Long Hồ Sơn sao? Trước đó như thế nào đều chưa nghe nói qua nhân vật này. Hai, đang có muốn và làm quen một phen, lưu lại nhân mạch. Nếu như hắn là Long Hồ Sơn, ta nhìn vẫn là phải tính toán trèo cao. Mọi người ở đây thời điểm nghị luận ầm ĩ, Diên Vũ mau chóng liền nói tiếp. Về phần môn phái, vãn bối không môn không phái, kính cửu cung đã lâu, đang chuẩn bị phái bái nhập vào môn hạ Thiên Sung Tinh. Còn mẹ nó, tiểu tử này lợi hại như vậy, thế mà không môn không phái. Tại sao lại đi bái nhập làm môn hạ của Thiên Sung Tinh? Thiên Sung Tinh không phải là đang nằm ở hạng chót hay sao? Ta nhìn tiểu tử này không giống như là đến bái sơn học nghệ, ngược lại giống như là ngoại viện Thiên Sung Tinh. Tả Khôn Ngôn mí mắt cuồng loạn. Tiểu tử này trước mặt mọi người nói ra mục đích của chính mình, không khỏi cũng quá phách lối. Càng làm cho Tạ Khôn Ngôn nhức cả trứng là hắn đúng thật là không có cách nào ngăn cản bọn Diên Vũ gia nhập vào cửu cung. Cửu cung đến cùng chính là một tổ chức liên minh, mỗi một chi nhánh cũng là độc lập quản lý, chỉ cần Thiên Sung Tinh nguyện ý, Diêm Vũ bọn họ trực tiếp liền có thể trở thành đệ tử Thiên Sung được Thiên Sung Tinh. Thì ra, tiểu tử này là ôm lại dự định này. Tạ Không Ngôn nheo mắt lại, ở trong lòng nói. Bất quá Thiên Sung Tinh đã không có người kế tục, cho dù có Diêm Vũ hỗ trợ, lại có thể làm thế nào? Bọn họ vẫn là thoát không khỏi vận mệnh cuối cùng. Tạ Không Ngôn ngoài miệng cười, mười phần thưởng thức Diêm Vũ, kỳ thực trong lòng đã thiết lập một cái bẫy dành cho Diêm Vũ. Lại cùng Diêm Vũ khách sáo hai câu, Tạ Không Ngôn mới dẫn người đi tới một bàn. Cựu trưởng lão lôi kéo Diêm Vũ thở dài nói, Diêm Vũ sao người gấp gáp vậy, cái này Thiên Bổng Tinh đại trưởng lão cũng không phải là người hiền lành. Cũng bởi vì dạng này, các ngươi mới đúng là Thiên Bổng Tinh phải chịu nhẫn nhục đối với Thiên Bổng Tinh, thậm chí không tiếc đem nữ đổ đệ của trưởng môn đã chết đem bán, đem đổi lấy an bình tạm thời thôi sao? Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Cựu trưởng lão toàn thân run lên. Người tại sao lại nói như vậy? Ta nói như vậy vẫn là còn nhẹ đấy. Trước đó, ta không có giải qua kiểu cung, cũng nhiều không tiện nói gì. Bây giờ càng là phải nói những lời này. Diệp Vũ nói, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ có thể cho các ngươi tăng thêm thời gian kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu là thực sự mong muốn, đem môn phái, phát dương quang đại, mặc kệ đồ vật gì, đều phải tranh thủ mới đúng. Cựu trưởng lão nhìn qua Diệp Vũ, trong mắt cảm xúc phức tạp. Diệp Vũ yên lặng ngồi lại vị trí của mình, ngồi uống rượu. Cựu trưởng lão trở về chỗ, cái Tạ Không Ngôn lập tức ngăn hắn lại. Thiền Sung Tinh các ngươi, thật đúng là tính toán hay, dám cấu kết với ngoại nhân, mong muốn dùng phương thức hèn hạ này, thắng được ở Thiên Khải Đại Hội. Cựu trưởng lão trầm mặc, Tạ Không Ngôn cười lại nói. Bất quá, bằng vào một mình Diêm Vũ là không thể nào các ngươi chiến thắng được. Ta lấy danh nghĩa đại trưởng lão Thiên Bổng Tinh nói cho ngươi. Hiện tại có hối hận, đem Diêm Vũ đuổi trở về còn kịp. Nếu là tiểu tử này thật đến kiểu cung, sự tình như là không giống. Đến lúc đó, mặc kệ Thiên Sung Tinh thứ hạng là gì hay không, các người đều sẽ bị Thiên Bổng Tinh của chúng ta nhằm vào, cho dù đem Ôn Mộ Uyển cùng Phùng Oanh Oánh đều gả đến cho chúng ta thiếu trưởng môn làm thiếp, chúng ta... Đủ rồi, cựu trưởng lão đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Tả Không Ngôn lập tức mắt trợn tròn. Cựu trưởng lão một tiếng gầm lên làm cho cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Tạ Không Ngôn kịp phản ứng cả giận nói. Người lớn tiếng như vậy làm gì? Có biết đây là đâu hay không? Cũng là bởi vì biết rõ mới muốn lớn tiếng như vậy. Lão phu hôm nay chính là muốn để cho tất cả biết rõ Thiên Sung Tinh của chúng ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Lần này Thiên Khải Đại Hội chúng ta sẽ đánh bạc giữ lại vị trí tính mạng. Sớm muộn gì, Phùng trưởng môn trên chợ có linh thương sẽ phù hộ Thiên Sương Tinh chúng ta một lần nữa, đoạt lại quyền khống chế cựu cung. Cựu trưởng lão nói một lời này trực tiếp để cho Tạ Không Ngôn tức giận đến quảng ly rượu rời đi. Mà cựu trưởng lão lại là bưng ly rượu, bắt đầu ngồi lên chỗ trước đó vị trí của Tạ Không Ngôn, tiếp tục đối với khách mời. Lúc này mới giống như bộ dáng của trưởng lão. Nhìn qua cựu trưởng lão, ở phía trước mời khách chuyện trò vui vẻ, thành thạo điêu luyện, Diêm Vũ lộ ra nụ cười. Hắn khả năng giúp đỡ Thiên Sung Tinh nhất thời, không có khả năng giúp đỡ bọn họ lâu dài. Cũng không thể mỗi lần Thiên Khải Đại Hội, Thiên Sung Tinh liền gả một lần Ôn Mộ Uyển. Diêm Vũ hắn liền lại phải tới giúp một lần chứ. Cựu cung đã từng là do Thiên Sung Tinh chủ đạo, nhưng bởi vì nhiều năm trước, trưởng môn Thiên Sung Tinh vì bảo vệ cựu cung mà hy sinh, địa vị của Thiên Sung Tinh liền nhanh chóng hạ xuống, thậm chí bị biến thành Thiên Bổng Tinh khi dễ. Thế gian ấm lạnh không có gì hơn cái này. Cựu trưởng lão mời rượu, ánh mắt lại thi thoảng nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ, cảm ơn ngươi, có lẽ bởi vì ngươi đến có thể thức tỉnh ngạo khí xương cốt của Thiên Sương Tinh. Cũng có chút ý tứ, Lăng Dạ Tuyết nhìn qua Diêm Vũ cùng trưởng lão bọn họ. Cái miệng anh đào kia có chút nhếch lên. Năm nay Thiên Khải Đại Hội sẽ làm cho người ta khó có thể quên, Nhất Kình Thương cười lại nói. Không biết Tạ Không Ngôn sẽ như thế nào đối phó với bọn Diêm Vũ, Nhàn Dạ Tuyết nói. Còn tốt, chúng ta rạng sáng, thời điểm đến khách sạn. Phát giác Lý Ngự Ảnh cùng thi thể của đệ tử Cửu Cung. Nếu như không phải chúng ta kịp thời dọn dẹp, e rằng tất cả mọi người sẽ bại lộ khả năng. Lý Ngự Ảnh chết ư? Nhiếp Kình Thương như có điều suy nghĩ. Vẫn là chết tại trong tay của đệ tử Cửu Cung. Miêu Thiên Ngọc khẽ cắn môi nói. Cửu Cung có phải hay không đã phát hiện sự tình của chúng ta? Chưa hẳn, trừ Cửu Cung còn có một tiểu gia hỏa là không thể xem nhẹ. Nhân Giả Tuyết chỉ Diêm Vũ. Nhiếp Kình Thương liếm liếm bờ môi, thói quen sờ sờ khuôn mặt giả ở dưới lớp da. Tạ Khâu Ngôn, xem ra ngươi còn chưa có chuẩn bị tốt sự tình Thiên Sung Tinh. Bá Đao thư viện trưởng môn Phủ Nhất Hiền đuổi theo Tạ Khâu Ngôn đi tới bên ngoài khách sạn. Tạ Khâu Ngôn sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi, Phủ Nhất Hiền nói. Tốt nhất là như vậy. Bá Đao thư viện của chúng ta cho ngươi cùng Thiên Bổng Tinh nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu như cuối cùng cái gì cũng không có đạt được, dù cho Bá Đao thư viện của chúng ta không muốn danh tiếng, cũng muốn để cho các ngươi Thiên Bổng Tinh để tiếng xấu muôn đời. Ngươi không cần uy hiếp ta, ta tâm lý nắm chắc. Tạ Không Ngôn hít sâu một hơi, nhìn qua trong nhà ăn, Diêm Vũ còn đang uống chút rượu, lại giọng nói. Diêm Vũ, nếu là ngươi, liền Cửu Cung đảo mà còn không lên được, ta nhìn xem người như thế nào trợ giúp Thiên Sung Tinh. Lúc cơm trưa sắp kết thúc, Diêm Vũ yên lặng đến một góc tương đối an tĩnh trong phòng ăn, bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, mọi người cũng đã hưởng dụng xong cơm trưa. Tạ Khâu Ngôn như cũ dẫn mọi người trở về. Lão công, vừa rồi anh gọi điện thoại cho ai đấy? Triệu Thiên Thiến tò mò hỏi. Diêm Vũ mỉm cười. Một hồi các em sẽ biết. Nghe giống như rất thần bí, Tần Đoan Nhi cười nói. Diêm Vũ chọc mũi Tần Đoan Nhi một chút. Không chỉ thần bí, hơn nữa còn là một niềm vui bất ngờ. Đám người tự trở lại về phòng của mình, chỉnh trang hành lý. Không bao lâu, toàn bộ đã đến bến tàu Tân Hải. Bến tàu Tân Hải là bến tàu tư nhân của khách sạn Tân Hải, bình thường không đi thương thuyền, vì lẽ đó lúc này xung quanh im ắng, một ngoại nhân cũng không có. Một đám người Diêm Vũ xa xa liền thấy một chiếc tàu thủy dừng sát ở bến tàu. Bên trên tàu thủy in đồ đằng của Cửu Cung, nhưng nhìn có chút cũ, không tính sang trọng. Nhưng có thể có được một chiếc tàu thủy như vậy đã biểu tượng thập phần có tài lực, cho dù là Trương Đạo Nguyên của Lăng Hồ Sơn cũng nhịn không được cảm khái một tiếng. Không hổ là Cửu Cung. Tạ Không Ngôn thập phần kiêu ngạo mà cười. Các phương diện của Cửu Cung bọn họ mặc dù đều chưa hẳn là đệ nhất trong giới tu đạo, nhưng thắng ở chỗ đọc rất nhiều sách, lại ở duyên hải kinh tế phát triển, những năm gần đây cũng coi như tích lũy không ít tài phú. Cửu Cung không chỉ có nắm giữ tài phú làm cho môn phái khác hâm mộ, đồng thời cũng có được tài nguyên tu luyện phong phú. Suy cho cùng, chỉ cần có tiền, mặc kệ là thứ gì hiếm lạ đều có thể mua được. Giống như tiểu môn phái như Bá Đao Viện, sở dĩ muốn vót nhọn đầu gia nhập Cửu Cung cũng là do tài lực của bọn họ và tài nguyên tu luyện. Tả Không Ngôn đột nhiên nói, chư vị, trước khi lên thuyền có chuyện ta muốn để nói trước các vị một câu. Bởi vì đệ tử của chúng ta sai sót dẫn đến vị trí tàu thủy chưa đủ, ta thống kê một chút, trong khách nhân ở đây chỉ sợ sẽ có 7 vị có thể sẽ có thuyền đi đón chậm một chút. Hắn biểu hiện thập phần sứt dẻo, còn thực sự đang nói lời xin lỗi, nhưng Diêm Vũ biết rõ Gia hỏa này đang muốn ngáng chân mình. Kiểu cùng các ngươi làm việc thế nào vậy? Mọi người là cùng đi, bây giờ lại có người muốn bị bỏ lại ở nơi này. Người bị bỏ lại cũng thật quá mất mặt. Đúng đấy, ai nguyện ý trở thành người bị bỏ rơi chứ? Nếu là thực sự bị bỏ rơi, còn không bằng trực tiếp xoay người về nhà. Thực sự không được, dứt khoát rút thăm quyết định đi. Thứ gọi là vận khí này, dù ai cũng đều phải nhận, cũng không thể trách cứ kiểu cung không nể mặt mũi. Tạ Khâu Ngôn nói, lần nữa nói tiếng xin lỗi với mọi người, chúng ta chỉ có thể dùng phương thức rút thăm để quyết định. Thủ hạ của Tạ Khâu Ngôn ôm một cái dương nhỏ đến, bên trong là tờ giấy đã sớm xếp lại. Tạ Khâu Ngôn tuyên bố nguyên tắc. Rút đến tờ giấy màu trắng, có thể lên thuyền. Rút được tờ giấy màu đỏ, cũng chỉ có thể chờ đến chuyến sau. Ở đây có tất cả 7 tờ giấy màu đỏ. Trước tiên, chúng ta bắt đầu từ tứ đại đạo sơn, tam đại Phật môn, sau đó các môn phái, cuối cùng là tán tu nhân gian. Mặc dù trong lòng đều có chút khó chịu, nhưng vẫn là quy củ mà xếp hàng đến. Suy cho cùng, sứ giả các môn phái đều ở đây. Dù cho trong lòng mọi người đều có oán thán, cũng sẽ không tiện nói thẳng ra. Như vậy, thật không có phong phạm đạo gia. Bởi vì đám người Diêm Vũ là tán tu nhân gian, chỉ có thể đứng ở hàng ngũ sau cùng. Diêm Vũ, chúng ta... Liều Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên muốn nói lại thôi, Diêm Vũ cười cười nói. Các người đi đi, trở lại đội ngũ Long Hồ Sơn đi, không có chuyện gì. Không, chúng ta vẫn ở lại bên cạnh ngươi, ngược lại, rút sớm rút muộn, không hề có gì khác nhau, Trương Cảnh Thiên nói. Diêm Vũ mỉm cười. Cũng được, nhưng các người nhất định đứng ở đằng trước chúng ta. Mặc dù hai người không rõ dụng ý của Diêm Vũ là gì, nhưng vẫn làm theo như lời Diêm Vũ nói. Nghe Tình Hải đứng bên cạnh Tạ Khâu Ngôn, cười cười mà nhìn đám người Diêm Vũ. Tâu Hẳn con mày nói. Tiểu Vũ, tôi thế nào cảm giác Tạ Khâu Ngôn đang cố tình gắng chân chúng ta? Lão gia hỏa kia nhất định sẽ làm như vậy, Diêm Vũ nói. Thế nhưng không phải là bọn họ cũng không có cách nào thao túng kết quả rút thăm hay sao? Tạ Đại Sư nghi ngờ nói. Diêm Vũ ung dung mà nói ra. Cũng không hẳn, mọi người cứ chờ xem đi. Trong thời gian đã có một nửa người lên thuyền, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cho đến bây giờ cũng không có người rút được tờ giấy màu đỏ. Đại bộ phận sứ giả xếp ở phía sau đều có chút hoảng, mà một số tiểu nhân vật thông minh đã nhìn ra dụng ý của Tạ Khâu Ngôn. Mấy người Tô Hàn cũng nghĩ đến cái gì, có chút bận tâm, nhưng Diêm Vũ vẫn như cũ thập phần tự tin. Làm rút đến đếm ngược người thứ 14, tất cả mọi người hiểu được, một vị lại một vị sứ giả lên thuyền, cuối cùng chỉ còn lại 7 người Diêm Vũ, bao gồm Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, cộng thêm Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên xếp ở đằng trước. Hai người tiến lên rút thăm, quả nhiên đều là màu tờ giấy màu trắng. Tạ Đại Sư giận dữ. Trong 100 tờ giấy có 7 tờ màu đỏ, làm sao toàn bộ không có rút chúng? Đây đúng là quá trùng hợp đi. Tạ Khâu Ngôn cười nhạt một tiếng. Đây chính là cạm bẫy của hắn. Tuy nói là người rút được tờ giấy màu đỏ không thể lên thuyền, nhưng chỉ cần rút sạch tờ giấy màu trắng, 7 người còn lại nhất định sẽ là tờ giấy màu đỏ. Vì lẽ đó, Tạ Khâu Ngôn cố ý để cho đám người Diêm Vũ đứng ở đội ngũ cuối mà trong dương rút thăm, căn bản không hề có tờ giấy màu đỏ. Chờ đến lúc tất cả mọi người xếp ở đằng trước, đám người Diêm Vũ tự nhiên liền không có cách nào lên thuyền. Những người thông minh trước kia cũng mắt thấy mâu thuẫn giữa Tạ Khâu Ngôn và Diêm Vũ, thời điểm rút thăm được hơn phân nửa, liền đoán ra được Tạ Khâu Ngôn cố ý làm khó Diêm Vũ. Lúc này mọi người đã đứng ở trên thuyền, hoặc thở ơ lạnh nhạt, hoặc là trầm mặc xem kịch vui, hoặc dứt khoát cười trộm mỉa mai. Tất cả mọi người muốn nhìn xem một đám tiểu tử cãi vã với Tạ Khâu Ngôn ở trên địa bàn Cửu Cung, sau đó phải làm sao tìm được bậc thang đi xuống. Đám người Nhiếp Kình Thương cũng chú ý đến đám người Diêm Vũ. Hắn đến là vì Diêm Vũ. Nếu Diêm Vũ căn bản không có lên thuyền, Nhiếp Kình Thương còn làm gì còn cần làm gì nữa? Diêm Vũ đặc biệt bình thản, hắn nhún vai, nói với hai người Liêu Ngữ Tâm. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí xác thực không tốt, các vị cứ lên thuyền trước đi. Liêu Ngữ Tâm thở dài, trực tiếp cầm tờ giấy màu trắng trong tay cho Diêm Vũ, lễ nói. Thiên Khải đại hội ngày mai mới dùng đến tiểu tổ điều trị, không bằng ngươi cầm tờ giấy của ta lên thuyền trước, ta chờ một chút cũng không có việc gì. Tạ Không Ngôn trực tiếp nói. Vị cô nương, cựu cung của chúng ta coi trọng nhất là quy củ, xin đừng đem cơ hội của mình tùy ý tặng cho người khác. Liêu Ngữ Tâm nghe vậy, có chút tức giận, trực tiếp xé tờ giấy trong tay, liền nói. Vậy ta cũng ở lại nơi này, cùng chờ với bọn họ. Trương Cảnh Thiên mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng yên lặng xé toang chính tờ giấy của mình. Hai người xé toang tờ giấy, nói rõ cũng là không nể mặt Tả Không Ngôn. Nhưng bọn họ mặc dù là hậu bối, cũng là người của Long Hồ Sơn, hơn nữa còn là tự cựu cung mời đến để điều trị. Tả Không Ngôn không thể tùy tiện trách mắng, chỉ có thể nhìn về phía Trương Đạo Nguyên. Trương Đạo Nguyên đang cùng lão hòa thượng Thích Vĩnh Tề khoác loác, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt cầu viện của Tả Không Ngôn. Tả Không Ngôn cảm giác trên mặt tối tăm, dứt khoát phất phất ống tay nói. Nếu các người đã xé tờ giấy, như vậy thì ở khách sạn Tân Hải chờ đợi đi, lúc nào có thuyền tới, lúc đó lại đến đảo. Các vị khách khác mời trở về chỗ thích hợp, thuyền lập tức sẽ khởi động. Vào đúng lúc này, Diêm Vũ đột nhiên nói. Đại trưởng lão, nếu như ta có cách đuổi theo thuyền của các ngươi, phải chăng có thể cùng đi theo cựu cung hay không? Tả Không Ngôn sững sờ, tiểu tử này nói mê sảng cái gì đây? Vùng biển này đều là cựu cung bọn họ cai quản. Ngoại trừ bọn họ, ai dám đem thuyền lại đến vùng biển này? Có thể nói, chỉ cần Tả Không Ngôn không đồng ý, Diêm Vũ liền không có khả năng có thuyền lên cựu cung. Vì vậy Tả Không Ngôn cười lại nói. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thuyền. Diêm Vũ thở dài. Thuyền ư, ngược lại là không có. Bất quá. Bất quá cái gì? Không có thuyền, chẳng lẽ các ngươi còn có tàu ngầm hay sao? Tả Không Ngôn cười nhạo nói. Vị cựu trưởng lão mặt đỏ Thiên Xung Tinh kia, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Liêu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên cũng có chút không yên lòng. Chỉ có mấy người Tô Hàn tuyệt đối tín nhiệm Diêm Vũ mới không có lộ ra biểu lộ lo lắng. Đối mặt với trào phúng của quần chúng, Diêm Vũ mỉm cười nói. Ta không có thuyền, nhưng xác thực có tàu ngầm. Đầu óc tiểu tử này có phải toàn bã độ không? Có tàu ngầm, khoác loác cũng không thử suy xét. Có một vị sứ giả tiểu môn phái khinh thường dễ hút cợt Diêm Vũ. Tả Không Ngôn cũng có ý nghĩ giống như vậy, nhưng hắn không có nói thẳng ra miệng. Như thế tỏ ra hắn thực sự không có phong phạm. Nhưng mà ngay trong tiếng cười nhạo của mọi người, dòng nước chung quanh đột nhiên có chút cổ quái. Dòng nước khiến cho thuyền của cựu cung đung đưa trái phải, có chút sứ giả đạo hạnh không cao, nhịn không được nắm chặt cột buồm, sợ bị rơi xuống. Tả Không Ngôn biến sắc. Tiểu tử này thực sự sẽ không? Lúc này có người chỉ vào mặt biển cách đó không xa hô. Mọi người nhìn kia, trong biển giống như có thứ gì. Đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy phía dưới một mảnh biển xanh, có một đoàn bóng mờ kỳ quái. Cái bóng mờ này không ngừng phóng đại, xung quanh cũng cuốn lên một cái vòng xoáy, giống như một con cá voi từ trong đáy biển chui ra ngoài. Một chiếc tàu ngầm cực lớn đột nhiên xông ra mặt biển, ném ra từng đạo sóng lớn. Trong đó một đạo sóng giống như đã nhắm chuẩn, trực tiếp đánh vào trên mặt Tả Không Ngôn và vị sứ giả vừa rồi đã mở miệng chào phúng Diêm Vũ. Tại chỗ đánh cho hai người ướt súng, ướt sũng. Tả Không Ngôn trầm mặc, đám người cũng là cạn lời. Còn mẹ nó, quá đáng. Bao gồm cả Tả Không Ngôn, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc sâu sắc. Tả Không Ngôn thậm chí quên cả chuyện mình bị sóng biển đánh vào mặt. Triệu Thiến Thiến cười nói ra. Lão công, thì ra anh vừa rồi đã điện thoại cho Tam Nương. có thể ở trên vùng duyên hải này phái ra tàu ngầm cũng chỉ có tam nương Trần Nhã Chi. Diền Vũ lễ phép vẫn duy trì mỉm cười. Suy cho cùng, Diền Vũ lấy kinh nghiệm nhiều năm trang bức như vậy đến xem, tận lực trang bức sẽ có vẻ không có gì hay ho. Chỉ có không nói lời nào trang bức như vậy mới có thể mang cho người ta cảm giác trào phúng như có như không. Ta rất thích bộ dáng các ngươi nhìn ta không quen, nhưng đấu không lại ta đâu. Ha ha. Tả Không Ngôn nhìn qua chiếc tàu ngầm kia, trầm mặc rất lâu, vì vãn hồi một chút mặt mũi, Tả Không Ngôn cười cười nói. Ha ha, bất quá là tàu ngầm mà thôi, cựu cung của chúng ta đang chuẩn bị đặt một chiếc đây. Thiên Khải Đại Hội lần sau, mọi người có thể cùng ngồi tàu ngầm đi cựu cung. Trường Đạo Nguyên ho khan vài tiếng, nói với Tả Không Ngôn. Ngôn trưởng lão, ta lắm miệng nói một câu, chiếc này là tàu ngầm hạt nhân. Tả Không Ngôn cảm giác mặt mũi của mình bị Diêm Vũ đè xuống đất, điên cuồng trả sát. Người đến cùng là thân phận gì? Dựa vào cái gì có thể phái ra đồ chơi tốt này? Thế đón ngươi, quả thực là nghiệp chướng. Liêu Ngữ Tâm dở khóc dở cười nói. Thì ra, ngươi đã sớm chuẩn bị, hại chúng ta phí công lo lắng một trận. Mà Diêm Vũ vẫn như cũ cười một câu nói. Tiểu Lục Tử cưỡi ở trên người Đại Hắc, đột nhiên nghe được Đại Hắc ẳng vài câu, không khỏi nghi ngờ nói. Cái gì? Ngươi nói lấy sự hiểu biết của ngươi, hắn còn chưa trang bước xong. Đám người nghi hoặc, ngay cả đồ chơi này đều đã phái ra, trang bước này còn chưa đủ hay sao? Tiểu tử này còn có tay sao? Liền thấy Diêm Vũ tiến lên một bước, hướng về phía chiếc tàu ngầm kia, nhấc nhấc tay. Qua 10 giây, không có bất kỳ phản ứng, mọi người nghi hoặc. Qua 30 giây, vẫn không có bất kỳ phản ứng, mọi người coi Diêm Vũ đang cố làm ra vẻ. Nhưng khi vừa qua 1 phút, mọi người phát giác mặt biển phương xa có mấy cái bóng cực lớn. Tả Không Ngôn nhìn một cái, lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Được lắm, 2 chiếc khu trục hạm, 1 chiếc hàng không mẫu hạm. Người biết rõ là ngươi muốn lên cựu cung, người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi đánh trận. Diền Vũ vẫn như cũ, duy trì mỉm cười lễ phép, một mực chở đến 3 chiếc quái vật khổng lồ chạy đến bên cạnh tàu ngầm, mới nói với Tả Không Ngôn. Tốt rồi, thuyền của ta tất cả đều đến đông đủ, phiền phức tiền bối lão. Lái thuyền dẫn đường, ta đi theo phía sau. Không thành vấn đề. Tả Không Ngôn tức giận đến sắp thổ huyết. Trường Đạo Nguyên ngồi ở trên thuyền, một bên lắc đầu, một bên bất đắc dĩ cười khổ. Hài, đều là các di nương của hắn nuông chiều đến quen. Thích Vĩnh Tề ở một bên đâu ớt mà nói. Không biết Tương Khổ Am muốn nhận nuôi nữa hay không? Loại trẻ con vừa tròn 4 tuổi, lẻ 792 tháng. Người cút đi. Trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của mọi người, tàu ngầm phái tới 2 chiếc thuyền nhỏ đến bến tàu đón Diêm Vũ. Binh sĩ chịu trách nhiệm tới đón Diêm Vũ, kính lễ với Diêm Vũ một cái, liền nói. Diêm thiếu, chúng ta đã nhận được nhiệm vụ, toàn bộ hành trình sau này sẽ hộ tống ngài và bảo hiểm ngài an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cho phép sử dụng ngư lôi đạn đạo vào lúc trọng yếu nhất, có thể xin vận dụng đầu đạn hạt nhân. Tả Không Ngôn yên lặng co rụt cổ lại, Nhất Kình Thương đứng ở trên thuyền cũng không còn gì để nói, phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Đây đúng là quá khi dễ người, loại bối cảnh này ta còn làm quỷ cốc giáo làm cái quỷ gì, thấy thế nào cũng không xấu bằng một chút của ngươi. Diệp Vũ nói tiếng cảm ơn, mang theo mọi người cùng nhau leo lên thuyền nhỏ, tiếp đó đi tàu ngầm ở trên biển Bích Lam. Bởi vì Liêu Ngữ Tâm ở Trương Cảnh Thiên cho thấy thái độ, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng mang bọn họ cùng lên. Cái này khiến cho Liêu Ngữ Tâm còn có chút kinh hỉ. Tạ Không Ngôn cắn răng, một mực nhìn đám người Diêm Vũ tiến vào trong tàu ngầm. Sau đó phía trên tàu ngầm rỗi ra một cái loa lớn hô về phía thuyền của Tạ Không Ngôn. Tiền bối, phiền ngài dẫn đường, tàu ngầm của ta rất hao xăng. Còn mẹ nó, cho dù cực kỳ cố gắng kiềm chế, Tả Không Ngôn vẫn không nhịn được, chửi tục một câu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.